Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn mình mà ngoảnh lại thì không thấy ai. Cái xô nước cuối cùng vừa được đổ xuống, Thao nằm lên, vừa nhắm mắt lại đã nghe thấy những tiếng khóc lạ đang xen. Mở mắt ra, thân trung lên lạy bậy. Trước mắt Thao là một cảnh tượng hãi hùng mà trước đây Thao chưa từng nhìn thấy trong đời. Những đứa trẻ đầu tóc rối bù khóc la đòi mẹ, kia thì kẻ cầm bát cơm xin ăn, kia thì những thân hình không đầy đủ bộ phận, những hồn ma hình dạng kỳ dị, sắc thái ghê rợn, chập chờn thoát ẩn thoát hiện. Khi đã thành công giai đoạn 2, nằm đã 100 ngày trên bãi tha ma, âm khí đã ngấm sâu vào cơ thể, Thao đã trở thành một con nửa âm nửa dương, có thể nhìn thấy được những hồn ma bước vào thế giới của loài người. Bước thứ ba là triệu hồi hồn ma để luyện bùa chú. Thao được thầy dẫn vào một căn phòng đang thờ cúng âm binh, rồi ông thầy rót ra ba chén rượu, lấy cây dao chích vào ba đầu ngón tay để nhỏ máu vào, rồi thắp một nén hương để thực hiện nghi lễ gọi hồn. Mỗi tối phải thắp một nén hương, 100 ngày đủ 100 nén thì âm binh mới được triệu hồi đầy đủ. Khi đủ 100 ngày, thầy dạy Thao bắt đầu bắt quyết phụ chú, dẹ bùa. Cho Thao là một người thông minh, lại vừa nham hiểm, cho nên chẳng mấy chốc đã học thành thạo những thứ mà thầy dạy. Thầy dạy Thao phải cẩn trọng chú ý là khi 10 giờ đêm cho âm binh đi thì trước 5 giờ sáng phải gọi về. Nếu quá giờ mà không gọi về sẽ bị hắc bạch vô thường và quan binh truy đuổi, chúng sẽ quay ngược lại mà tìm chủ nhân trả thù. Và thầy còn dặn Thao nên đem những gì đã học để cứu giúp người, những người khó khăn bệnh tật, chớ có nên đem đi làm việc xấu sẽ gặp quả báo. Thầy bùa mà có cao tay đến mức độ nào đi chăng nữa, khi đối mặt với quả báo thì chỉ là mũi mồng nhỏ nhoi mà thôi. Sau khoảng thời gian 3 năm, Thao đã học được nhiều điều từ thầy. Thao bây giờ đã tu luyện được âm binh. Luyện âm binh mà Thao luyện, đó gọi là âm binh tự chiêu, tức là làm lễ cúng để chiêu dụ những linh hồn chất dưỡng không ai thờ cúng, những hồn ma lang thang đầu đường xó chợ từ ấp cho đến thị thành. Vì không ai được thờ cúng cho nên người ta gọi là ma đói, trong kinh Phật gọi là ngã quỷ. Rồi Thao mới triệu hồi họ tập trung về cho ăn hàng ngày, sai khiến họ làm theo ý mà Thao đưa ra. Sau khi Thao triệu hồi được âm binh, liền tự giả thầy quay trở về Việt Nam. Thầy đóng cho Thao một chiếc ghe lớn, chiếc ghe có rất nhiều đồ tạp hóa để bán, chỉ hy vọng Thao làm được việc tốt. Nhưng Thao xui ghe bán tạp hóa là chủ yếu để che đậy những thứ thờ cúng ở dưới ghe mà thôi. Và điều bí ẩn mà bấy lâu nay mọi người hay nhìn thấy là Thao không hề ngủ ở trên nhà vợ chồng anh Minh, tức vì họ phải ở lại ghe để chăm lo cho việc nhang khói thờ cúng các âm binh tại ghe đó. Trên đường về Việt Nam, vợ chồng họ đã hại không biết bao nhiêu người vô tội. Hễ ai ăn nói trịch ý là làm bùa thư yểm người ta cho đến chết. Còn hễ ai mà phát hiện ra cái việc nuôi âm binh là vợ chồng Thao ra tay giết ngay tức khắc. Lại nói về cái chết của con Lũng và dì Năm Hiền. Ngày hôm đó, khi Thi chạy đi kiếm con Lũng, trong lúc vợ chồng Thao đang đốt nhang để chiêu tập âm binh về nói chuyện, nghĩ cách làm lừa bà con để lấy lúa lấy đất, chẳng may sau con Lũng vô tình đi xuống dưới ghe chơi. Nhìn thấy được cảnh đó, vợ Thao sợ con Lũng sẽ kể cho cha mẹ nó nghe, cho nên đã uy hiếp con bé, nếu nói ra sẽ bóp cổ nó tới chết. Nhưng Lũng chỉ là một đứa trẻ ngần ấy tuổi đầu, nó có hiểu biết gì về chuyện âm binh ma quỷ đâu, ngay cả người lớn còn chưa chắc hiểu, nói gì đến một đứa trẻ con. Nhiều lần nhìn thấy, cho nên chị Thao đã lén cho con nhỏ uống một loại bùa mà bên Cam người ta gọi là bùa câm. Uống vào sẽ á khẩu, không thốt được nên lời, nhằm muốn bịt miệng đằng sau cái sự việc kia. Rồi cho đến cái đêm đó, khi mà chị Thi nghe tiếng son nồi rơi mới đi xuống xem, thì phía dưới đây vợ chồng Thao đã lén bắt con bé đem ra bờ sông, cắt lưỡi đi, thải vào bụi ô rô, gọi âm binh đến để nhét sình đất vào trong miệng, giống như dựng cảnh ma trêu. chứ thật ra chẳng phải là một vụ giết người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net